Đồ đáng ghét, ta thích ngươi. Chương 25, tĩnh tu. Góc truyện audio.com. Sau một hồi vật lộn trong khố phòng, Mạc Viên cuối cùng hoàn thành đại công. Nàng cực kỳ thỏa mãn ôm chiến lợi phẩm thu được lững thững đi về Trúc Nguyệt Các. Hà hà, bổn tọa chuẩn bị tặng lễ chỉ tốn công không tốn bạc. Đã vậy còn có thể có thêm bạc nữa nha. Có lời à, mua ha ha ha ha ha ha oa oa oa. Cuộc đời thật đẹp nam thao. Đại phúc tiễn vị tổ tông nào đó rồi đến bẩm báo ra nhà hắn xong mà khóe miệng không ngừng co giật. Cái vị mà cô nương này không những lấy phải tốt nhất mà còn lấy rất nhiều nữa chứ. Nhìn nàng càn quét mà hắn không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Mà hắn nghe phong phanh vị mà cô nương này lấy phải để chơi đùa. Tuy vương phủ không thiếu những thứ này nhưng lấy nhiều như vậy để chơi đùa có phải là quá lãng phí rồi hay không? Hai, đại phúc đứt, ruột thầm nghĩ, còn ra nhà hắn thì mắt cũng không thèm chớp lấy một cái. Chỉ đơn giản ừm một tiếng rồi cho hắn lui, cái này có phải hay không là quá dung túng rồi đi. Và Mạc Viên không hề biết mình trong suy nghĩ của lão quản gia lại có sức phá hoại lớn đến như vậy. Nếu như nàng biết được ý nghĩ hiện tại của lão quản gia nhất định sẽ tức hộc máu mà chết, nhưng đó cũng chỉ là nếu mà thôi. GT, V, LT, cách chương.